Chương 66, lui địch. Phần 2, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hôm nay canh ba làm sao có thể nhìn trong tay từng khúc quy liệt thái đao, làm nạ phải đạ nạ vẻ mặt không thể tin thần sắc, ngược lại liền đem ánh mắt phẫn nộ rơi vào gũ trì hạ nguyệt trên người. Cực kỳ hiển nhiên, làm nạ phải đạ nạ tuyệt đối không ngờ rằng, trong tay mình thái đao, cuối cùng đúng là hủy ở một gã hạ nhận trong tay. Thế nhưng, làm ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy làm nạ phải đạ nạ trong tay thái đao, cư nhiên bị trong tay mình quỷ triệt đánh nát về sau, hai mắt của hắn ở giữa bỗng nhiên nổi lên vẻ vui sướng vẻ. Không thể nghi ngờ, lúc này ủ trì hạ nguyệt phi thường thỏa mãn chính mình tiến công hiệu quả, càng là vui sướng chính mình mới lĩnh ngộ đao ý cường thế. Nếu là không có lúc trước tích góp đao ý, ủ trì hạ nguyệt tiến công không có khả năng hủy diệt làm nạ phải đạ nạ trong tay thái đao. Đồng dạng không thể đang đối chiến thượng nhận thời điểm chiếm giữ ưu thế. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tâm trung phi thường tin tưởng, làm nạ phải đạ nạ như vậy thượng nhẫn, không phải là mình có thể ung dung chiến thắng. Quả nhiên, đang ở làm nạ phải đạ nạ trong tay thái đao vỡ vụn ra trong nháy mắt, làm nạ phải đạ nạ tiến công liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt sớm đã dùng nơi mi tâm tử đồng, thiên lý lấy làm nạ phải đạ nạ động tác. Tiếp đó, giữa lúc làm nạ phải đạ nạ nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai phản kích thời điểm, Uchiha Nguyệt liền một tay kết ấn, trực tiếp biến mất ở làm nạ phải đạ nạ trước mặt. Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền làm nạ phải đạ nạ chưa từng có cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu qua, tự nhiên không thể nào biết Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền thần bí. Cho nên, đang ở làm nạ phải đạ nạ tiến công đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, ai nghĩ mạng hắn bên trong cũng chỉ là Uchiha Nguyệt tàn ảnh mà thôi. Còn Uchiha Nguyệt bản thể, từ lúc hắn sử dụng Lạc Nguyệt lưu, tan ảnh quyền thời điểm, liền tới đến rồi làm nạ phải đạ nạ phía sau hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, trên đó ngưng tụ nồng nặc trả cơ ra. Phối hợp có thể thiên lý địch nhân kinh mạch từ đồng, Uchiha Nguyệt hiện tại liền như cùng Hỉ ủ gà nhất tộc nhì dạ giống nhau, có thể sử dụng điểm trụ đối phương kinh mạch, khiến cho làm nạ phải đạ nạ không cách nào nữa sử dụng trả cơ ra. Chỉ là sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực làm nạ phải đa nạ, ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị tiến công thời điểm, liền đã nhận ra Uchiha Nguyệt tiến công ý đồ. Mắt thấy trước mặt hạ nhẫn cũng có thực lực như vậy, làm nạ phải đa nạ lại không có cùng Uchiha Nguyệt tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt phía sau còn cất giấu vài tên thực lực cường hãn thượng nhẫn, làm nạ phải đạ nạ biết mình không có khả năng ở trong chiến đấu chiếm thượng phong ngay sau đó giữa lúc Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ tập kích tới trong nháy mắt, làm nạ phải đạ nạ hai tay kết ấn liền sử dụng một cái thế thân thuật, tránh thoát Uchiha Nguyệt cường thế tiến công. Nhưng mà, giữa lúc làm nạ phải đạ nạ chuẩn bị lần nữa bỏ chạy thời điểm, hạ tạc cả cả sỉ thân ảnh vừa may đi tới làm nạ phải đạ nạ trước mặt. Cái kia hạ tạc cả cả sỉ tay cầm nanh trắng chi nhận, trong mắt tràn đầy lửa nóng chiến ý, sử dụng bén nhọn hạ tác đao pháp liền gần người đến rồi làm nạ phải đạ nạ trước mặt, dĩ nhiên cùng làm nạ phải đạ nạ dây dưa với nhau cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, đều là quái thai sao nhìn hạ tác cả cả xì ngăn trở ở trước mặt mình thân ảnh, làm nạ phải đạ nạ trong lòng tràn đầy khổ sáp, hắn đều có chút hối hận trêu chọc những thứ này cổ nổ hạ thôn nhì ra. Thế nhưng, làm nạ phải đạ nạ thân vì thượng nhẫn, tự nhiên sở hữu thuộc về thượng nhẫn tôn nghiêm. Nhìn chằm chằm trước mặt hạ tặc cả cả si, làm nạ phải đạ nạ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một sát ý nồng nặc, tiếp lấy liền muốn đánh chết trước mặt hạ tặc cả cả si, lại từ nơi đây chạy đi. Chỉ tiếc, hạ tặc cả cả si trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, sử dụng hạ tặc đao pháp càng là thừa kế phụ thân phong cách, trong khoảng thời gian ngắn làm nạ phải đạ nạ không cách nào đánh bại hạ tặc cả cả si. Chỉ là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ vây khốn làm nạ phải đạ nạ thời điểm, ai nghĩ hỉ ủ gạ ản dạ lại đi tới làm nạ phải đạ nạ trước mặt. Hơn nữa, phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đều đối phó một hồi làm nạ phải đạ nạ, hỉ ủ gạ an nhã tâm bên trong càng là dâng lên tranh đua trí tâm, muốn bằng vào cùng với chính mình lực lượng, đi đối phó sở hữu thượng nhẫn thực lực làm nạ phải đạ nạ. Nhưng là Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ có thể đối phó làm nạ phải đa nạ, cũng không phải hai người sở hữu chiến thắng thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực, chỉ là bởi vì Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ phi thường tin tưởng thực lực của tự thân, không có muốn chiến bại làm nạ phải đa nạ ý tứ, chỉ là muốn dây dưa kéo lại làm nạ phải đạ nạ mà thôi. Nhưng mà, Hy U Gà Ản Dạ lúc bắt đầu sẽ không có phát hiện điểm này, cho nên hắn tại đối phó làm nạ phải đạ nạ thời điểm, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Mở ra Hy U Gà bộ tộc Bạch Nhãn, Hy U Gà Ản Dạ thiên lý lấy làm nạ phải đạ nạ trong cơ thể kinh mạch huyệt vị, tiếp lấy liền muốn sử dụng Hy U Gà nhất tộc nhu quyền tiến công. Hơn nữa, bởi vì Hy U Gà Ản Dạ gia nhập vào chiến đoàn vô cùng nóng nảy duyên cớ, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hoàn toàn không có có thể phối hợp tốt Hy U Gà Ản Dạ, trực tiếp để Hy U Gà Ản Dạ một người tới đối mặt làm nạ phải đạ nạ tên này thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ không được xa xa Hy U Gà Hy A Sĩ. Ở Hy U Gà Ản Dạ gia nhập vào chiến đoàn trong nháy mắt, liền đã nhận ra Hy U Gà Ản Dạ chỗ thiếu sót. Mắt thấy làm nạ phải đạ nạ liền muốn cùng Hỉ ủ gạ ản dạ đơn độc chiến đấu đến cùng nhau. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lo lắng chạy về làm nạ phải đạ nạ phương hướng, đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn hơi chậm. Ngay sau đó, làm nạ phải đạ nạ nhìn trước mặt Hỉ ủ gạ ản dạ, trực tiếp từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một bả phi tiêu. Hoàn toàn không có cho Hỉ ủ gạ ản dạ cơ hội gần người, làm nạ phải đạ nạ chỉ là dùng trong tay phi tiêu. Dĩ nhiên cũng làm ngăn trở lại Hỉ ủ gạ ản dạ tiến công, càng đem một bả phi tiêu sâu đậm đã nhận ra Hỉ ủ gạ ản dạ trong ngực giờ này khắc này, Hỉ ủ gạ ản dạ bị làm nạ phải đạ nạ trọng thương, tự nhiên đã không có ngăn cản làm nạ phải đạ nạ tư bản. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều bởi vì Hỉ ủ gạ ản dạ gia nhập vào, trong lúc nhất thời không có cách nào ngăn cản làm nạ phải đạ nạ. Cho nên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn làm nạ phải đạ nạ thoát đi ra khỏi tầm mắt của mình phạm vi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ càng là không có truy kích làm nạ phải đạ nạ tiền vốn. Dù sao Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều phi thường tin tưởng, mình là không có đối với khiêng làm nạ phải đạ nạ thực lực, chỉ có thể hơi chút dây dưa kéo lại hắn. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ mắt mở trừng trừng nhìn làm nạ phải đạ nạ đào tẩu. Trong lòng tự nhiên không khỏi có chút oán giận Hỉ ủ gạ ản dạ. Muốn không phải Hỉ ủ gạ ản dạ quấy rầy hai người nhịp điệu chiến đấu, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thậm chí có lòng tin đem làm nạ phải đạ nạ nạp xuống tới sau đó, không để ý đến trọng thương tổn đến cuối cùng Hỉ ủ gạ ản dạ. Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liền về tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn làm nạ phải đạ nạ đã bại lui. Những cái này nạn dân đồng dạng mất đi chống lại năng lực, tiếp lấy liền tứ tán chạy ra ra. Chật, Uzumakikertina nhìn cái kia bị đánh lui làm nạ phải đa nạ, càng là nhìn trước mặt những cái này tứ tán nạn dân, mỉm cười đối với trước mặt Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói ra, Nguyệt, Cả Cả Sĩ, các ngươi đều làm khá vô cùng. Ừ, Nguyệt quân cùng Cả Cả Sĩ biểu hiện là rất tốt. Nghe được Uzumakikertina, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đồng dạng gật đầu nói ra, Nguyệt Quân, Cả Cả Sĩ, hai người các ngươi liên hợp lại, lại có thể đem một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đẩy lùi, thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá, các ngươi có thể đẩy lùi tên kia thượng nhẫn, ít nhiều hì ạ xỉ khi trước kinh sợ. Cho nên, các ngươi ngàn vạn lần không nên bởi vì đánh lui một gã thượng nhẫn liền kiêu ngạo, các ngươi bây giờ khoảng cách thượng nhẫn con ở ke mở xa là mở đây. Còn cần cố gắng tu luyện hơn, biết không vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt lại chuyển tới Uzumakikertina trên người, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Kertina, ngươi đi đem mới vừa chạy trốn tên kia thượng nhẫn bắt trở lại. Ta cảm giác hắn tập kích chúng ta thương đội, mục đích dường như không có đơn giản như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết